Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1475, chương 1449 nguyên lai là các ngươi ở phá rối. Chương 1448 nguyên lai là các ngươi ở phá rối. Mấy người biến hóa vẫn là khiến cho người ngoài chú ý. Siêu cấp anh hùng không phải cổ đại người. Mọi người đều dùng Spider-Man con nhện thông tin lẫn nhau sau khi nghe ngóng, liền đem mục tiêu tỏa định bọn họ ba cái, một cái hai cái tính tình đại biến còn có thể lý giải. Nhân ra chính là muốn thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Người có ý kiến, nhưng một ngày nội liên tục xuất hiện ba cái siêu cấp anh hùng chuyển biến. Này liền có điểm không bình thường, Avenger cùng S.H.I.E.L.D. đều phái người tiến hành điều tra. Avenger bên này phái ra Falcon, S.H.I.E.L.D. phái tới Blink. Bọn họ ở hiện trường đi bộ một vòng, giao lưu một chút tình báo. Lúc sau từng người trở về báo cáo kết quả công tác, này thật sự không nhiều lắm tất yếu điều tra. Nếu là người tốt đổi bại, kia đi điều tra một chút. Đừng làm cho bằng hữu đi hướng hắc ám. Này phù hợp các anh hùng thế giới quan. Nhưng hôm nay này ba vị đều là sửa lại chính mình hư tật xấu, làm chính mình trở nên càng tốt. Này có cái gì nhưng điều tra? Điều tra xong đâu? Đem bọn họ từng người đánh hồi nguyên hình sao? Cầm cũng cảm thấy hôm nay sự thực quỷ dị. Trải qua đại lượng phân tích sau, nàng cho rằng có cao tầng mặt lực lượng tham dự. Vì thế đi không gian vũ trụ, tưởng điều tra chuyện này chân thật nội tình. Crystal từ phụng mệnh tới điều tra chính mình Blink. Chỗ muốn 100 lít dược tề. Nàng trực tiếp tiêu trừ chính mình dị năng. Làm cái gì đại địa mẫu thân gặp quỷ đi thôi. Nàng cấp hài tử gọi điện thoại. Lúc sau làm một bàn lớn tuy rằng không tính phong phú, nhưng rất có thành ý đồ ăn. Chờ đợi hài tử về nhà, bên kia, Los Angeles vùng ngoại ô Luna buông điện thoại. Nàng cảm thấy chính mình mẫu thân tựa hồ trở nên có điểm không giống nhau. Lập tức liền tưởng về nhà nhìn xem, tiểu Ray chờ thiết trí hảo hắc điều chiến cơ hướng dẫn công năng. Lúc sau làm phi cơ tự động chạy, mang theo Luna, Van Đức cùng tiểu lang nữ hồi New York. Chính mình tắc tiếp tục cùng tiểu Morgan ở bên này chờ Stark tả chờ không tới. Hữu chờ cũng không tới. Tiểu Ray chờ bản thân liền không phải cái gì có kiên nhẫn hài tử. Dồn dập mà lấy ra buồng điện thoại, làm tiểu Morgan lại đánh hai cái điện thoại, tức cái gọi là người đi thúc giục, người ba ba cũng thật khó thỉnh. Cũng không biết hắn ở hạt vội cái gì, từng ngày liền không làm đứng đắn sự. Tiểu Ray chờ thở phì phì mà nhặt lên ven đường cục đá, thuận tay một ném, cục đá bá một tiếng liền bay ra tầng khí quyển, nàng tay đáp mái che nắng, khẩn trương hề hề mà nhìn nửa ngày. Cũng không tệ lắm, không đánh tới vệ tinh. Ta ba ba khẳng định ở vội đại sự. Hắn ngày thường cũng rất bận. Hơn phân nửa là ở cứu người đi. Tiểu Morgan vội vàng cho chính mình thân cha biện giải, đại sự. Hừ, hắn tầm mắt quá hẹp hòi. Đâu giống ta ba ba a. Nói cho ngươi a, ta ba ba chú ý điểm vẫn luôn là đa nguyên vũ trụ. Hài tử quá tiểu. Căn bản không rõ cái gì là đa nguyên vũ trụ. Chỉ nghe ba ba cùng tiểu Frank Lâm thường xuyên đem cái này từ treo ở bên miệng. Tiểu Rachel liền cố chấp mà cho rằng đa nguyên vũ trụ rất lợi hại. Tiểu Morgan không làm. Nói bừa, ta ba ba trộm cùng ta nói. Người ba ba mỗi ngày đều ở hồ nháo. Trên địa cầu rất nhiều phiền toái đều là nàng gây ra. Nói bậy, người ba ba mới là cái gây chuyện tinh đâu. Người bà bà chính là cái kẻ xui xẻo. Người bà bà, hai đứa nhỏ không ai nhường ai. Liền ai bà bà gây ra phiền toái tương đối nhiều triển khai tranh luận, cãi nhau rất nhiều cũng không. Quên chính sự, tiểu Morgan mỗi cách nửa giờ liền gọi điện thoại thúc giục một lần, ngươi thứ này nhất định là hỏng. Rồi, không thể hiểu được đồ vật. Một chút khoa học nguyên lý đều không có. Tiểu Morgan thở phì phì mà ở buồng điện thoại mặt bên đạp một chân. Cùng không học vấn không nghề nghiệp kia mấy cái tiểu đồng bọn bất đồng. Nàng nhiều ít có một ít khoa học tu dưỡng. Lấy nàng khoa học tri thức hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nếu buồng điện thoại vận hành nguyên lý, thứ này rốt cuộc là như thế nào vận hành đâu. Hoàn toàn không đạo lý đáng nói a. Nếu không đạo lý, kia nhất định là giả. Nếu là nửa ngày trước, tiểu Rachel sẽ không có nghi ngờ. Nàng đối Đại Quất chế tạo món đồ chơi năng lực vẫn là tin tưởng. Nhưng lúc này nàng cũng có chút sờ không chuẩn, thứ này sẽ không thật là xấu đi. Từ trên xuống dưới, đem buồng điện thoại kiểm tra rồi một lần, kỳ thật đây là một cái nhi đồng bản món đồ chơi. Nào có cái gì phức tạp kết cấu a? Nhìn ngang nhìn dọc, nàng cũng nhìn không ra vấn đề, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Sáng ngời trong mắt tất cả đều là suy tư. Cái này buồng điện thoại chẳng lẽ thật sự hỏng rồi sao? Liền ở nàng muốn triệu hoán Đại Quất đêm trước, Red Skull hùng hổ mà giết đến, hắn không tới không được. Milestone đã ngăn không được buồng điện thoại kia như là đòi mạng giống nhau tẩy não, thừa dịp. Chính mình còn có độc lập ý thức. Hắn theo này cổ ý niệm phương hướng lại đây nhìn xem. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Hiện tại cái này ý niệm thế nhưng tưởng mạnh mẽ vặn vẹo hắn tư tưởng. Này thật là đáng sợ. Hắn muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào như vậy ngoan độc thế nhưng là hai cái mau hài tử. Được biết sự kiện chân tướng. Hắn có điểm ngây người, tả hữu nhìn xung quanh. Nơi này xác thật không có cái thứ tư người, chân tướng thạch trùy. Chính là này hai hài tử quấy dày chính mình hủy diệt thế giới nghiệp lớn, Đại Quất chế tác món đồ. Trời đều có tuổi tác hạn chế. Chỉ cần không vượt qua nàng cảnh giới. Liền phải phục tùng nàng chế định món đồ chơi quy tắc. Lúc này buồng điện thoại liền trói lọi mà chọc ở ven đường. Nhưng 8 tuổi trở lên không được đi vào hạn chế làm Red Skull căn bản là nhìn không tới thứ. Này, hắn từ Stark trong trí nhớ thấy được tiểu Morgan thân ảnh. Biết đây là Stark nữ nhi. Đến nỗi tiểu Rachel. Xin lỗi, không quen biết. Stark đã có một thời gian không đi Johnson ra chuyển động. Cái này tuổi tác hài tử cách một tháng liền trường một đoạn. Không báo danh hào nói căn bản nhận không ra, này hai đứa nhỏ có cái gì đặc dị chỗ sao? Các nàng là dựa vào cái gì tới ảnh hưởng chính mình? Cái kia đồ vật hay không có thể bị chính mình sử dụng đâu? Làm một cái kiêu hùng. Red Skull tự động làm ra rất nhiều thiết tưởng. Tưởng hóa bị động là chủ động, hai cái tiểu gia hỏa đứng ở một bên run bần bật. Thật sự là Red Skull tạo hình có điểm khủng bố, lạm dụng Milestone năng lực. Red Skull đã vô pháp duy trì Stark bề ngoài, vì cấp hai đứa nhỏ gây uy hiếp lực. Red Skull tinh thần lực toàn bộ buông ra. Hóa hư vì thật, đạt được một cái thuần tinh thần lực cấu thành thân thể, hắn hiện tại thân cao 10 mét. Thân thể chung quanh phiêu đãng đỏ như máu sát khí. Xương sống phía sau càng là vươn bảy chỉ thật lớn xúc tua. Đó là Red Skull tự thân tội ác cùng trác giáo thụ tà ác ý niệm hội hợp đến cùng nhau sau sinh ra. Hoàn toàn mới khủng bố cụ hiện, cái này tạo hình thực khủng bố. Hù dọa hai cái năm tuổi hài tử dư giả, tiểu Morgan vẫn luôn là thành thật hài tử. Từ sinh ra đến bây giờ liền không từng đánh nhau. Tiểu Rachel đời này đối phó mạnh nhất địch nhân chính là thân cao 1m2 chuột chũi người. Cứ việc nàng thường xuyên lấy việc này thổi phồng. Nhưng nói thật, chuột chũi người là bị tăng bao đánh bại, hai người cũng chưa kinh nghiệm chiến đấu. Xem địch nhân hình thể, tự động cho rằng đối phương rất lợi hại, mà chính mình thực nhược, gia hỏa này. Gia hỏa này là Red Skull đi. Vì cái gì chúng ta triệu hoán ngươi ba ba, kết quả đem hắn triệu tới. Tổng sẽ không nói hắn mới là ngươi ba ba đi. Ngươi muốn tìm chính là Tony. Stark vẫn là ngươi ba ba. Tiểu Rachel đầy mặt khó hiểu. Tấu chương xong. Hết chương.